Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, ngũ hành tương sinh tương khắc. Rốt cục rút ra có thể sử dụng cấp A kỹ năng. Là sâu tâm tình khẩn trương rốt cục lấy được thư giãn. Phương Đông thuật pháp, thú vị, đây là Lá Sâu lần thứ nhất rút đến Phương Đông pháp thuật. Miễn không được có chút hiếu kỳ, hệ thống nhắc nhở cũng làm cho hắn có chút để ý. Hệ thống, ta muốn thế nào khảo thí chính mình thuộc tính ngũ hành? Còn có, từ hệ thống không gian rút ra kỹ năng cùng pháp thuật có thể hay không dạy cho những người khác? Hệ thống, bản hệ thống có thể viện trợ ký chủ hoàn thành ngũ hành khảo thí. Đến từ hệ thống rút thưởng kỹ năng chỉ có thể truyền thụ cho cùng ký chủ ký kết linh hồn khế ước. Đồng bạn hoặc bạn lữ, Lá Sâu không hiểu, linh hồn khế ước là cái gì? Hệ thống, linh hồn khế ước tức là cùng ký chủ linh hồn tương giao tồn tại. Nhất định phải tại song phương tự nguyện dưới tình huống mới có thể đạt thành. Hiện khế ước giả, một người, Emma. Lá Sâu hiểu rõ nhẹ gật đầu. Emma linh hồn là hắn tự tay cường hóa. Có lẽ là ở trong quá trình này vô ý ở giữa đạt thành hệ thống nói tới linh hồn khế ước. Hệ thống, giúp ta cùng Emma kiểm tra một chút thuộc tính ngũ hành. Xin chờ một chút, dựa theo hệ thống, thuyết pháp, Phương Đông thuật pháp bên trong thuộc tính ngũ hành phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mỗi một loại thuộc tính đều sẽ đối ứng tương quan pháp thuật. Sử dụng cùng tự thân thuộc tính tương sinh tương hợp pháp thuật sẽ có được uy lực tăng thêm. Trái lại thì biết uy lực giảm nhiều. Cưỡng ép sử dụng thậm chí biết tổn hại cùng tự thân. Phương Đông thuật pháp ngũ hành tương sinh cùng nhau copy so sánh phức tạp. Lá Sâu tại hệ thống tiến hành ngũ hành khảo nghiệm quá trình bên trong trước nghiên cứu thoáng cái. Bộ này hệ thống, tại Lá Sâu cùng Emma không có bất kỳ cái gì phát giác dưới tình huống. Hệ thống bất chi bất giác liền hoàn thành khảo thí. Kết quả khảo nghiệm, ký chủ ngũ hành chủ thuộc tính là kim, Emma ngũ hành chủ thuộc tính là nước. Lá Sâu theo bản năng sờ sờ cái cằm, kim cùng thủy sao? Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, mà tương sinh thì là kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Nói cách khác, ta thích hợp nhất pháp thuật là kim cùng thủy, Emma thì là thủy cùng mộc. Chính xác, suy nghĩ một chút, Lá Sâu đối với hệ thống hỏi. Vừa rồi rút đến tật phong tấn lôi không phải là lôi hệ pháp thuật sao? Ngũ hành bên trong giống như không có lôi phân loại. Hệ thống, Phương Đông ngũ hành trong hệ thống đem cùng lôi có liên quan pháp thuật phân loại làm thuộc tính. Kim, tật phong tấn lôi vừa vặn cùng ký chủ ngũ hành tương hợp. Có thể trực tiếp sử dụng. Hệ thống giải thích cặn kẽ để Lá Sâu đại khái minh bạch Phương Đông. Thuật pháp hệ thống, nhưng nghi vấn cũng theo đó mà tới. Hệ thống, thành thật khai báo, người có phải hay không tại rút thưởng bàn quay bên trên động tay chân? Kế tiếp thế giới nhiệm vụ sẽ không là Phương Đông tiên hiệp thế giới a? Bản hệ thống trịnh trọng hứa hẹn, tuyệt sẽ không tại rút thưởng hệ thống hậu trường làm ngầm thao tác. Mới vừa nghĩa chính ngôn từ, cam đoan. Hệ thống lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá túc chủ suy đoán miễn cưỡng có thể tính chính xác. Kế tiếp thế giới nhiệm vụ đích thật là Phương Đông bối cảnh. Người còn nói không phải ngầm thao, tác, Lá Sâu cùng hệ thống liên hệ đã không phải là một ngày hai ngày. Cái này Sa Điêu hệ thống mặc dù xem ra tương đối trí năng, nhưng nó cũng không có bản thân năng lực suy tư. Chỉ là dựa theo dự định chương trình làm ra tương ứng trả lời. Đơn giản đến nói chính là cái bản thân học tập mức độ khá cao trí tuệ nhân tạo. Nếu như nói thật sự có ngầm thao tác, giờ cho quỷ thì không phải cái này Sa Điêu trí tuệ nhân tạo, mà là sau lưng nó người nào đó. Nhưng hiện tại lại khác. Lá Châu không có tìm được kẻ sau màn nửa điểm vết tích. Hắn cũng không biết đối phương vì cái gì đem hệ thống giao phó cho mình. Bất quá chí ít từ trước mắt tình huống đến xem, vị này khả năng tồn tại đại lão đối với La Sâu không có biểu hiện ra địch ý. Ngược lại là tại không ít địa phương cho ra thiện ý nhắc nhở. Cũng tỉ như lần này hệ thống đột nhiên ba lạp nói một tràng ngũ hành hệ thống. La Sâu thuận miệng một đoán thật đúng là bị hắn đoán mò trúng. Hệ thống, ngươi nói thẳng đi, hạ cái thế giới là cái gì? Hệ thống, nhắc nhở đã cho ra. Mời ký chủ trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Ký chủ thực lực đã có nhất định cơ sở. Từ dưới lần thế giới nhiệm vụ bắt đầu, bản hệ thống sẽ không lại trước giờ cáo chi thế giới tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Còn mời ký chủ lượng thứ. Lá Sâu đối với cái này cải biến cũng không làm sao để ý. Tựa như hệ thống nói tới đồng dạng, thực lực của hắn tại Resident Evil, League of Assassin cùng Dying Light cái này cấp thấp thế giới đã có thể đi ngang. Bài trừ thế giới Tai Môn Anh Linh tăng thêm, Lá Sâu tại trung cấp thế giới lúc thi hành nhiệm vụ cần tốn phí một chút tâm tư. Trước giờ làm chuẩn bị, đến nỗi thần linh khắp nơi trên đất đi cao cấp thế giới. Đây không phải là Lá Sâu bây giờ có thể đụng. Tại thế giới Tai Môn là thế giới quy tắc cưỡng ép cất cao Lá Sâu thực lực. Tương đương với để hắn trước giờ cầm tới hoàng kim thể nghiệm tạp. Kiến thức một phen cao ma thế giới phong thái. Rời khỏi thế giới Tai Môn, Lá Sâu vũ khí toàn bộ bị đánh về nguyên hình. Không còn nắm giữ bảo cụ uy năng. Eden Thánh Kiếm cũng chỉ là đơn thuần Eden Thánh Kiếm. Đơn giản là sắc bén độ cùng kiên cố độ tương đối cao. Cũng không thể tiện tay thả ra phá thành diệt quân quang pháo. Bất quá thế giới Tai Môn lần này cao ma thế giới thể nghiệm đi còn là có ý nghĩa. Chỉ là thứ ba pháp là đủ giá trị về giá vé. Còn ngoài định mức thu hoạch được không gian pháp thuật tiến bộ. Cùng kinh hát san phụ tặng tử vong cảm ngộ. Hệ thống. Mở ra giao diện thuộc tính, ký chủ, Lá Sâu lực lượng, 39 nhanh nhẹn, 48 thể chất, 30 tinh thần, 37 kỹ năng bị động, ưng chi đồng A, cận thân chiến đấu A, rune phù văn A, cung thuật B, tự do chạy C, leap of faith A, dưới nước hô hấp D, asina art B, musin art B, temple art D. Kamatai minh tưởng thuật, không đẳng cấp, lôi điện kháng tính B, đóng băng kháng tính C, minh kính chỉ thủy A, không gian cảm giác B huyết mạch bị động, Isu huyết mạch B kỹ năng chủ động, hó cai thị giác A, khí tức gián đoạn A, tật phong tấn lôi A, dịch dung thuật A chủng tộc cố hữu thiên phú, nhân loại ý chí nắm giữ trang bị. Tỉnh lược phổ thông trở xuống phẩm chất. Tụ kiếm sáu trang. Sử thi. Armor of Otter. Hy hữu. Hermes. Su. Hy hữu. Otter số 2. Vạn năng bùn. Nhân thể. Khởi nguyên chi kiếm. Thanh kiếm Damoco. Quả táo vàng. Vải liệm thi. Staff of Hermes. Sử thi. Cloak of Levitation. Hy hữu. Mortal Blade Heroi. Hy hữu, nhiều chức năng cung xếp. Hy hữu, Tam Stone, tại Marvel trong vũ trụ sử dụng lúc vì truyền kỳ phẩm chất. Thế giới khác hạ thấp vì sử thi. 3 điểm có thể dùng điểm kỹ năng tự do. 0 giờ có thể dùng điểm thuộc tính tự do. Liên tiếp trải qua FGO thứ 6. Chương 7, cùng chương cuối lịch luyện. Lá Châu 4 chiều thuộc tính lấy được bước tiến dài. Trong đó tinh thần thuộc tính bởi vì đối không gian pháp thuật cảm ngộ tăng lên lớn nhất. Sớm tại lần thứ nhất trở về tinh chi nội hải lúc. Lá Châu liền đem từ Kirisugu trong tay lấy được vỏ kiếm Avalon trả lại cho Atelier. Dù sao chỉ cần rời khỏi thế giới Tai Môn xem. Bảo cụ tác dụng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Còn không bằng thuận nước đẩy thuyền đem nó vật quy nguyên chủ. Phương Đông thế giới à, cân nhắc đến kế tiếp thế giới nhiệm vụ tình huống, là sợ tại mơ mơ màng màng trong suy tư tiến vào mộng đẹp. Ngày mai thương lượng với Emma thật tốt một cái đi. Người xác định cũng muốn cùng đi. Lá Sâu có chút nhức đầu nhìn vẻ mặt quật cường Emma. Phần lớn thời gian Emma đều ôn nhu quan tâm lại khéo hiểu lòng người. Nhưng nàng dù sao cũng là từ Sekiro người kia ăn người ma huyễn thế giới bên trong đi tới. Nắm giữ nhu kiếm danh hiệu nữ kiếm sĩ, tại tự thân lực lượng không đủ dưới tình huống, Emma nhu thuận không có nói ra bốc đồng yêu cầu. Nhưng bây giờ nàng đối với cường hóa sau thân thể đã hoàn toàn trưởng khống. Tự tin có thể tại nhiệm vụ thế giới bên trong giúp đỡ là sâu bận bịu. Đúng thế, Emma trên mặt y nguyên treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng nàng ánh mắt lại phi thường kiên định, cho thấy chính mình tuyệt không nhượng bộ ý chí. Ta không thể mỗi lần đều chỉ là nhìn xem ngươi rời đi trở về. Ngươi khẳng định giấu giếm ta vô pháp tận mắt thấy nguy hiểm. Chỉ đem mạo hiểm quá trình bên trong thú vị sự tình nói cho ta. Lần này, ta muốn đi theo ngươi cùng một chỗ tiến về thế giới mới. Lá Sâu làm khó gãi đầu một cái. Hắn tạm thời không có cho Emma minh xác trả lời chắc chắn. Mà là mượn cơ hội này nói bóng nói gió hướng hệ thống đặt câu hỏi. Hệ thống, cho ta một điểm đề nghị. Lấy Emma thực lực hôm nay, kế tiếp thế giới đối nàng có chí mạng uy hiếp sao? Qua vài giây đồng hồ hệ thống mới làm ra trả lời. Đi qua đo lường tính toán, cho dù lấy ký chủ thực lực tại hạ một cái thế giới bên trong cũng sẽ có tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Khả năng, bất quá cái này cùng thế giới bản thân quy tắc đối với ký chủ thực lực hạn chế có quan. Hệ, nếu như có thể hợp lý quy hoạch hành động cũng phân phối xong tài nguyên. Emma có thể làm bạn ký chủ cùng một chỗ thuận lợi xông qua nhiệm vụ mới thế giới. Tiên nhân trường, sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.